Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta sẽ bước tiếp tới tập 308 các bạn nha. Và những câu chuyện hôm nay Thi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Và câu chuyện đầu tiên là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại hai câu chuyện. Một chuyện là khi bạn cùng với lại một anh bạn của mình đưa những xác thai nhi đi thiêu. Và một chuyện do một người bạn của bạn khi mà anh chị này đi du lịch Đà Lạt đã bị trải qua và về kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể là bạn là người bên đạo Thiên Chúa. Và bạn từ nào giờ bạn không tin có ma các bạn. Bạn sinh hoạt trong nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Và bạn cũng có cộng tác trong một nhóm. Nhóm này là gồm các cô chú chuyên môn đi thu gom những xác thai nhi về và sau đó sẽ lau rửa, đọc kinh cầu nguyện và sẽ đem đi thiêu. Và nhóm này tên là Bảo Vệ Sự Sống các bạn. Và bạn cũng có nói thêm rằng là nhiều khi có những cái xác thai nhi rất là lớn, tầm khoảng 6-7 tháng tuổi, và có những xác thai nhi cũng nhỏ xíu cỡ như cái đồng xu các bạn. Và khi mà những cháu mà nó đã lớn trong bụng rồi đó, tầm khoảng 3 tháng trở lên á, thì người ta không thể nào phá bỏ một cách bình thường, mà người ta thí dụ như cái thai 6-7 tháng á, thì bác sĩ sẽ dùng một cái biện pháp tên là Covax. Và khi mà dùng biện pháp này á, thì da của các cháu đều bị đỏ các bạn. Tại vì á, là bác sĩ sẽ chích một cái loại thuốc vô trong cái nước ói và sau đó sẽ làm cho cái thai nhi đó bị phỏng lên. Và khi bị phỏng như vậy á, là sẽ bị tuột ra ngoài tử cung. Và khi tuột ra thì cháu cũng đã mất rồi, không có cứu sống được. Thì thường những cháu như vậy nhìn rất là tội nghiệp. Và bạn nói rằng cái công việc này của bạn là thường xuyên, cho nên là bạn cũng không cảm thấy sợ hãi gì cả, mà cảm thấy thương cảm mà thôi. Thì mỗi thứ tư hàng tuần á, là bạn có cái nhiệm vụ là cùng với lại một cái anh bạn chung nhóm của bạn sẽ đưa những xác thai nhi này lên trên một cái chỗ thiêu ở sau lưng nhà dòng thuộc địa phận Thanh Đa, Bình Thạnh các bạn. Thì Thi xin lỗi tại vì những cái này thì Thi không có nhớ, cho nên Thi ghi lại các bạn nha. Thì bạn nói rằng là mỗi thứ tư hàng tuần á, là bạn đều đưa các cháu đi. Mà trước khi mà đưa các cháu này đi á, thì bạn với lại các anh bạn đó sẽ cùng nhau đọc kinh lạy cha và cùng nhau cầu nguyện trước Đức Mẹ Maria, sau đó là làm dấu thánh giá thì mới rời đi các bạn. Thì hôm đó bạn với lại anh này cũng vậy, và lúc đó cũng tầm khoảng gần 10 giờ đêm. Anh này với lại bạn này đang quỳ và đang đọc đến giữa đoạn kinh kính mừng đó. Thì tự nhiên bạn có cảm giác giống như là có ai đang bước tới gần mình. Mà từ nào giờ thì bạn chưa bao giờ cảm nhận như thế. Bạn đã đi nhà thờ này rất là nhiều lần rồi. Và mỗi lần đưa xác các cháu đi thiêu đó là bạn đều đọc kinh như vậy hết. Cho nên đó là tự nhiên cái lần này, tự nhiên bạn cảm nhận rằng là mình quỳ đó mình đọc kinh, mà có như là ai đang bước gần gần tới cái chỗ mình đang quỳ. Thì khi mà bạn nghe và bạn có vừa đọc kinh, bạn xoay lại bạn nhìn, nhưng khi bạn xoay lại thì hoàn toàn không thấy ai. Rồi xong rồi bạn lại tiếp tục vào cái bài kinh của mình tiếp để cho xong và sau đó sẽ rời đi á. Thì tự nhiên á là bạn đọc tiếp và kỳ này bạn lại có cảm nhận như là cái người đó lại tới gần tiếp. Và khi mà bạn xoay mặt lại để bạn nhìn á, thì cái anh Huy bên đây cũng vậy các bạn. Anh này cũng đang là quỳ đọc kinh và ảnh cũng quay lại cùng một lúc với bạn ảnh nhìn. Mà khi nhìn không thấy ai thì hai anh em lại tiếp tục là đọc cho xong bài kinh của mình. Xong rồi là khi bạn đọc kinh xong á, bạn nói rằng khi em đọc là có cảm giác như ai bước vào và giống như là bước gần tới tụi em. Mà khi mà đi ra đó thì bạn có hỏi cái anh Huy này rằng là ủa mới nãy á, sao mà mới nãy anh đang đọc kinh mà anh quay lại như vậy? Thì anh đó mới nói rằng là lúc anh đang đọc á, là tự nhiên anh cảm nhận rằng có cái người nào đi vào, cho nên anh mới quay lại anh dòm là ai. Tại vì thời điểm đó là cũng đã 10 giờ đêm rồi mà nhà thờ đã đóng cửa và những giáo dân là người ta không có vào. Thì nếu mà ai đi đến thì chỉ có các cha đi lại xung quanh trong cái khuôn viên nhà thờ thôi. Nhưng khi hai anh em xoay lại thì không thấy ai các bạn. Và bạn biết rằng không phải bạn mà cái anh kia cũng cảm nhận giống như vậy. Thì vừa lúc đó tự nhiên bạn nói là trong nhà thờ là có một cái chuông gió, mà cái chuông này là được người Tây Nguyên, người ta làm bằng gỗ và người ta tặng cho nhà thờ. Mà tự nhiên lúc đó gió lùa vào một cái, nó tạo ra cái chuông gió bình thường chúng ta nghe là nó lan can đúng không, mà cái này nó tạo ra một cái tiếng lóc cóc mà gần 10 giờ đêm nó khiến cho bạn cũng rờn rợn. Nhưng sau đó là bạn cũng bỏ ngoài và bạn tiếp tục cái công việc của mình. Và sau khi chất các cháu lên trên xe thì bạn với anh đó bắt đầu rời đi và chạy một mạch về Thanh Đa các bạn. Và sau khi mà giao lại cho thầy, tại vì ở chỗ này là có một cái người thầy, người này là đảm nhiệm cái việc mà thiêu những cái xác thai nhi này. Và khi mà thầy nhận các cháu đó thì thầy rất là điềm đạm và cũng cười, xong rồi là chào hai bạn này. Hai bạn này sau khi mà giao những xác cho thầy á thì hai bạn cũng rời đi. Mà lúc đó bạn nói rằng nha, khi mà bạn đi ra tự nhiên bạn không có muốn ngồi phía sau xe anh Huy mà bạn lại muốn chở, không biết làm sao nữa, thì bạn mới buột miệng bạn nói rằng á là anh đưa đây, anh đưa xe đem chở cho, em mỏi đít quá. Bạn nói vậy đó, thì anh Huy cũng đưa xe cho bạn chạy các bạn. Và khi bạn đang chạy đó thì tự nhiên anh Huy nói vậy nè, anh Huy nói rằng á là trời ơi có người sợ kìa. Ý là nói rằng nếu mà bạn ngồi sau á thì bạn sẽ sợ, cho nên đó là bạn dành bạn ngồi trước, bạn chạy để cho anh Huy ngồi phía sau thì bạn sẽ đỡ sợ hơn. Thành ra là bạn mới tức thì bạn cố tình là bạn sẽ rồ cái ga lên để mà cho anh này sẽ bật ra phía ngoài các bạn. Nhưng khi bạn rồ ga đó thì tự nhiên á là giống như là có ai mà dùng cái lực á mà làm cho cái xe của bạn nó gồ mạnh hơn, mà khiến cho bạn không thể nào thắng lại được. Thì lúc đó hả, bạn hoảng loạn các bạn. Thì may mắn là anh Huy này á, là cũng bình tĩnh giải quyết, là anh chồm lên anh tắt cái chìa khóa xe. Thì khi anh tắt chìa khóa xe, anh mới đi xuống xe, anh nói trời ơi sao mà em chạy kỳ vậy. Mà lúc đó là bạn hoảng loạn hết rồi, bạn không biết, và anh nói rằng á, là thôi để anh chở cho, trời ơi em chạy về nguy hiểm quá, mới nãy sáng nữa là té xe rồi. Thì bạn cũng là nghe lời bước xuống xe. Nhưng khi mà anh lên đề máy các bạn, không thể đề được, tự nhiên là chiếc xe nó tắt luôn, không thể đề được mà đạp cũng không được. Thì bắt đầu là hai anh em phải dắt bộ. Mà khi anh Huy xoay lại đó thì anh Huy tự nhiên xanh mặt hết. Và khi dắt như vậy đó là anh dắt rất là lẹ các bạn, mà anh dắt xe đi vậy nè, còn bạn thì đi phía sau, bạn đẩy phụ. Mà bạn nói rằng là tuy rằng anh dắt chiếc xe nha, mà anh đi rất nhanh, anh đi giống như là chạy, mà anh cứ quay lại anh kêu rằng là đi lẹ em, đi lẹ, nhanh, nhanh em, nhanh. Thì khi mà tự nhiên thấy anh này hả, là cái thái độ hốt hoảng mà sợ hãi vậy, bạn cũng là không biết làm sao, cho nên là bạn kêu rằng trời ơi lẹ, từ từ anh, hả anh đi làm gì nhanh quá vậy, em chạy theo không kịp. Mà bạn nói rằng bạn đi phía sau, bạn đẩy xe mà không thể nào kịp cái anh này, có nghĩa là anh này dắt xe rất là nhanh. Thì khi mà đi ra khỏi cái đoạn tối đó đó, tới ngay cái đầu đường, thì may mắn giờ đó có một cái tiệm tạp hóa lớn, và anh này đã đi lên, hai bạn này đã đi tới cái tiệm tạp hóa đó và hỏi cái chú trong tiệm tạp hóa rằng á là chú ơi, ở gần đây có tiệm nào sửa xe không, tự nhiên xe con giờ nó bị tắt máy mà nó không đề không lên mà đạp cũng lên. Thì cái chú hả trong cái tiệm tạp hóa đó mới nói rằng á là trời ơi giờ này ta nghỉ hết rồi con, giờ này hả là đã khuya rồi, thôi chịu khó đẩy ra, nếu mà bây giờ phải đẩy là phải đẩy ra ngoài bến xe miền Đông thì may ra là mới có cái chỗ sửa xe. Thì bắt đầu á là anh Huy giống như là bạn nhìn, tại vì khi đó là bạn không thấy gì hết, mà tự nhiên sao bạn thấy cái anh Huy này á là cái thái độ anh kỳ lắm, ảnh cứ là gấp gáp mà ảnh có vẻ lúng ta lúng túng, mà bạn thì không biết là anh đang bị cái gì. Cho nên nó là bạn mới hả là thôi giờ gán giờ sao giờ anh, chứ hả mình ráng mình đẩy ra ngoài coi, nhiều khi gặp thì gặp cái tiệm sửa xe này thì sao. Thì bắt đầu hai anh em lại đẩy tiếp, mà trên đường đẩy các bạn thì anh này lại tiếp tục như vậy, có nghĩa là anh đẩy xe rất là nhanh mà anh cứ kêu bạn rằng là lẹ lên em, lẹ nhanh nhanh lên em, mà đẩy đến nỗi mà bạn chạy theo không kịp các bạn. Thì khi mà đi á, đi trên cái đoạn từ cái chỗ mà bạn đi ra cho tới phía ngoài gần cái chỗ bến xe miền Đông thì phải qua một cái nghĩa trang, mà cái nghĩa trang này á, là bạn biết là bên đạo, cho nên á, là bạn có ngừng lại và bạn làm dấu thánh giá giống như là bạn chào người ta. Thì khi mà bạn làm dấu thánh giá xong á, thì bạn thấy rằng anh này á, là đỡ đi nhanh lại. Và sau đó là bạn cứ thấy rằng ảnh đỡ thôi chứ không phải là hết đi nhanh nha, các bạn cũng đi rất là nhanh. Thì bạn mới cầu nguyện trong lòng, bạn nói rằng mấy em ơi, ý là bạn cầu nguyện những cái vong thai nhi mà bạn đã đem đi thiêu á các bạn. Bạn nói rằng á là mấy em ơi, mấy em hả giúp chị đi. À, bây giờ á là người thì ý là bạn nói là nhà bạn ở quận 3, còn cái anh kia nhà quận 6, mà bây giờ hư xe vậy á là mấy em giúp chị đi chứ hả anh chị giờ không biết phải làm sao. Thì đẩy ra một hồi ngoài thì gặp một cái nhóm là xe ráp á các bạn mà chạy xe ráp đó. Thì nguyên nhóm này hỏi sao vậy thì anh Huy mới nói rằng bị hư xe, và sau đó nhóm này đã phụ đẩy ra phía ngoài và sửa xe mới đi về được các bạn. Thì khi mà đẩy ra phía ngoài thì bạn mới thắc mắc, kỳ này là bạn thắc mắc và lúc này cũng đã có đông người rồi, cho nên nó là bạn mới hỏi trong cái thời gian mà chờ sửa xe đó, thì bạn mới hỏi anh Huy rằng là anh mới nãy sao tự nhiên thái độ anh kỳ vậy. Thì anh này mới kể lại rằng ủa em không thấy gì hết trơn hả. Thì bạn nói không em đâu thấy gì đâu. Nó trời ơi, từ cái lúc mà em rồ ga xe mà em chạy nhanh lên á mà không tắt được, anh với cái tay anh tắt cái chìa khóa xe đó, thì lúc đó anh đã thấy có một người đàn bà mặc một cái bộ đồ mà giống như một cái áo mà bộ đồ bông bông mà dạng như màu đỏ, mà mắt bà ta giống như đau mắt, ý là cái con mắt bà này á là đỏ ngầu á các bạn. Mà lúc đó thì anh nghĩ bà này là người chứ không có nghĩ bà là cái gì hết, cho nên nó là sao mà anh thấy bà giống như đau mắt vậy đó. Mà lúc đó bà đứng ngay đó luôn, bộ em thấy. Thì thiệt tình rằng là có thể lúc đó bạn mới suy nghĩ, bạn nói ở chắc có thể lúc đó là do em hết hồn rồi, em không có để ý xung quanh, chắc là em không thình em không nhìn thấy bà. Thì anh này mới nói thêm rằng không, bà đi sau lưng em luôn. Cái lúc mà xuống xe đó là anh đã thấy bà đi sau lưng em rồi. Rồi sau đó hả, khi mà tụi mình dẫn xe ra thì anh thấy bà càng đi càng nhanh giống như rượt tụi mình. Cho nên nó là khi lúc đó anh cũng hơi sợ thì anh mới đẩy xe nhanh rồi kêu em đi nhanh. Và khi mà tới cái chỗ mà cái tiệm tạp hóa đó thì anh thấy bà này đi vô trong tiệm tạp hóa. Và khi mà anh này thấy bà này đi vô trong tiệm tạp hóa thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm là có thể là bà cũng là mua đồ, cho nên anh cũng đỡ sợ hơn. Nhưng sau hồi khi mà hai anh em mình lại dẫn xe tiếp tục, trên đường thì vắng mà tiếp tục anh lại thấy bà đi theo, mà bà chạy theo mà giống như là khi mà mới nãy anh chạy nhanh mà anh kêu em kêu anh lại rằng đó là làm gì mà anh đi nhanh dữ vậy, là anh thấy bà đi gần như chạy. Mà lúc này á là hai con mắt bà lóe lên, nó đỏ mà nó lóe lên nhìn rất là ghê. Thì những cái vong như vậy á các bạn là giống như là đã thành quỷ rồi. Thì lúc đó anh Huy này mới biết bà này là ma chứ không phải là người. Mà thiệt tình nha, lúc đó bạn mới suy nghĩ lại rằng á là bạn nói ủa mới nãy rõ ràng mình không thấy, mà tới cái chỗ tiệm tạp hóa mình cũng đâu thấy bà nào bước vô tiệm như anh này nói đâu. Và cho tới khi mà đẩy đi ra ngoài bến xe miền Đông đó thì bạn cũng không thấy, bạn cũng hoàn toàn không thấy. Mà lúc mà bạn ngừng lại, bạn làm dấu thánh giá, bạn chào đó, thì lúc đó là cái bà đó, anh Huy nói rằng lúc đó bà cũng đồng thời bà dừng lại, bà không rượt theo nữa, bà đứng lại chỗ đó các bạn. Thì khi mà bạn làm dấu thánh giá, bạn chào, khi mà đi ngang qua nghĩa trang thì theo phép lịch sự người ta hay chào như vậy đó, thì ngay cái lúc đó là bà không còn rượt theo nữa các bạn. Và khi bà không còn rượt theo thì bạn có khấn vái những vong thai nhi thì bắt đầu mới gặp cái nhóm xe ráp đó và được giúp đỡ. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà khi mà bạn về á, bạn nghe anh Huy này kể á, bạn rất là sợ, công nhận là sợ. Không biết rằng cái lúc đó anh Huy đó chắc là sợ hãi hơn bạn dữ lắm, tại vì anh này là cái người chứng chứng kiến, nhìn thấy tận mắt cái bà này. Còn riêng bạn thì bạn chỉ nghe anh nói lại thôi. Nhưng mà bạn tin, tại vì anh cũng là bên đạo Chúa, không thể nào với lại là đi sinh hoạt chung một nhóm như vậy. Và trong cái lúc đó đó là cái thái độ của anh nó rất sợ các bạn, và gấp gáp, sợ lắm. Và khi mà như vậy thì bạn tin rằng anh này không thể nào nói dối được. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Một cái câu chuyện thứ hai á, là bạn có hai người bạn. Hai người bạn này là một nam một nữ, và đi chung với lại một cái nhóm bạn. Lúc đó bạn cũng đi, xin lỗi các bạn, bạn cũng đi chung qua, đi ra chơi Đà Lạt luôn. Thì sau khi mà đi vòng vòng Đà Lạt cho tới 3 giờ chiều thì nhóm bạn này có ghé trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt các bạn. Thì khi mà vào khoảng 3 giờ, lúc đó là sinh viên cũng đã giãn bớt rồi, về bớt rồi. Cho nên các bạn này á, là có cơ hội là selfie cùng nhau. Và khi mà đang chụp chẹt như vậy đó, thì cái chị trong nhóm và một cái anh trong nhóm tự nhiên mắc tô lét. Cho nên á, là cái chị đó mới rủ rằng á, anh đi chung với em luôn. Thì bắt đầu là đi ra phía sau nhà vệ sinh của trường. Thì do là nam một bên, nữ một bên, cho nên là hai người bắt đầu tách ra các bạn. Thì chị này á, là đi vào trong toilet nữ, và sau đó là cũng giải quyết đúng không? Thì anh này cũng vậy, anh này cũng đi ra vô trong cái khu mà toilet nam. Xong rồi anh đi xong anh đi ra. Đi ra thì anh mới dự định rằng anh sẽ là lấy nước, anh dội cái phần tuần mà mình đã xả ra. Nhưng mà anh nghĩ, anh thấy rằng trời sao trong đó âm u quá, cho nên anh cũng ráng anh lẹ. Xong cái anh bước ra ngoài. Thì khi mà anh bước ra ngoài thì thấy rằng cái chị đó chưa có bước ra, chị đó tên là Duyên. Thì anh với giờ anh hỏi rằng Duyên ơi, em xong chưa? Thì khi mà nghe anh này vừa hỏi vậy đó, tự nhiên có một cái giọng nữ phát ra nói rằng là anh đi ra trước đi. Anh đi ra trước đi. Thì anh này nghĩ như vậy, cho nên đó là anh cũng đi ra. Thì một hồi chị Duyên mới đi ra các bạn. Chị Duyên mới nói anh đó, trời ơi, sao hả tự nhiên anh bỏ em vậy? Tự nhiên hả anh bỏ em chứ hả, anh không đứng anh đợi em. Thì cái anh này mới nói rằng trời đất ơi, mới nãy anh ra anh kêu em rõ ràng, mà bây giờ hả em nói không đợi gì, trong khi rõ ràng mới nãy anh hỏi em xong chưa. Rồi xong rồi cái em trả lời anh đó là anh kêu hả, kêu anh đi ra trước đi còn gì nữa. Thì chị này nó đâu có làm gì mà có anh. Trời ơi, em đang đi tự nhiên em nghe tiếng gõ cửa cốc cốc ba cái, em tưởng anh không à. Em mới nói rằng là đợi một chút em ra liền, chứ làm gì mà có cái chuyện em kêu anh đi ra trước đi. Mà khi chị này vào trong cái toilet của trường này các bạn, là đi hết nguyên cái dọc, xong cái hả là hả chị chọn cái phòng toilet cuối cùng. Tại vì khi mà dòm vô trong cái phòng toilet cuối cùng á, thì chị thấy rằng nó sạch hơn những cái toilet kia, những cái phòng kia. Cho nên chị này mới bước vô trong cái toilet đó. Và khi mà bước vô thì chị đang ngồi, tự nhiên chị nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc ba cái. Thì chị nghĩ rằng có người kêu mình, anh kia kêu mình, cho nên đó là chị nói rằng chờ em chút đi. Rồi xong rồi chị đi ra. Và lúc mà nghe anh này nói lại á, với lại chị cũng suy nghĩ rằng anh nam vô trong toilet nữ làm gì. Thì khi mà suy nghĩ lại thì rất là sợ. Và khi bạn về á, bạn đã lên trên mạng, bạn tìm hiểu về cái trường này. Thì bạn biết rằng á, là cách đây cũng khá lâu, là có một nhóm hả sinh viên, khi mà vào trong toilet trường, ngay cái phòng cuối cùng đã phát hiện một cái cô gái treo cổ tự tử chết trong đó. Và từ đó về sau cũng có rất là nhiều người nhìn thấy cái cô này. Ra là có những cái người bị gõ cửa hoặc là nghe tiếng này nọ kia, cho nên là người ta rất là hạn chế đi cái phòng đó các bạn. Thành ra là cái phòng đó sạch nhất trong những cái phòng mà toilet trong đó. Và trong trường là cũng có hai nữ sinh là đã tự vẫn, và có một cái người phụ nữ là đã lên cái chuông tháp ở trên tầng 3 đó để mà tự vẫn trên đó. Thì lúc đó là bạn đã nói với là cái chị Duyên này, thì chị Duyên cũng thở phào lắm. May mắn là nó chỉ là gõ cửa mình thôi, chứ nếu mà nó làm gì mình chắc là chết giấc tại chỗ trong đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai bạn gửi về cho Thi. Thì qua hai cái câu chuyện mà bạn này gửi cho Thi, đặc biệt là cái câu chuyện đầu tiên mới nãy á các bạn, thì các bạn thấy rằng là các biện pháp mà phá thai đó thì nó vô nhân đạo các bạn ha. Cho nên nó là rất là nhiều lần rồi, Thi cũng đã nói rất là nhiều rồi, là khi mà các bạn lỡ mà mang thai đó thì tốt nhất là các bạn nên suy nghĩ để sinh các bé ra. Còn nếu mà không có khả năng thì cũng đừng nên bao giờ để dính, để mà khi phá thai là cũng sẽ ảnh hưởng tới cái cơ thể của mình, ảnh hưởng tới cái sức khỏe của người phụ nữ. Lỡ mà xui xui mà có vấn đề gì là vô sinh đó các bạn. Nhiều người người ta muốn con không được, mà mình có con mình phá, mình bị vô sinh. Và khi phá như vậy là tội nghiệp, rất là tội nghiệp cho những cái sinh linh bé nhỏ không được ra đời. Mà nhiều cái biện pháp phá các bạn biết hả, nhiều khi là cái thai lớn 3-4 tháng bác sĩ đưa cái kéo vào và cắt từng phần trong cơ thể của các cháu và sau đó là lôi ra từ từ đó các bạn. Ác độc như vậy là chúng ta đã là trực tiếp là phá đi phá cái thai đó, là trực tiếp giết người. Còn bác sĩ người ta nhận cái nhiệm vụ, nhận tiền của chúng ta người ta làm, thì người ta cũng giống như là gián tiếp giết người đó các bạn. Và các bạn nên tìm những cái cuốn về nhân quả hoặc là những cái bộ phim về nhân quả, là những cái người mà hoạt động, mà cho dù là bác sĩ nha, mà khi làm bên cái phần mà kế hoạch hóa gia đình như vậy là nhiều khi người ta cũng có gánh những cái nghiệp rất là đáng sợ các bạn. Thì đó là hai cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và một cái câu chuyện tiếp theo là của một bạn nam. Bạn nam này là ở Sài Gòn các bạn. Và bạn là học thú y, bạn tốt nghiệp trường thú y, là bác sĩ thú y, nhưng mà bạn lại chọn một cái nghề là bán cám ở trên Bình Phước. Thì khi mà bạn làm là công ty bạn đều bạn lên Bình Phước để mà làm việc. Và khi bạn lên Bình Phước thì bạn không có đi thuê nhà trọ, mà bạn lại được một cái cô đại lý cho ở trong kho của gia đình cô này. Thì cái kho này là hồi đó là hai vợ chồng của con của cô này ở, nhưng sau đó là họ đã mua nhà riêng và họ dọn ra. Tuy là nó là cái kho thôi nhưng mà rất là đầy đủ tiện nghi, gồm có máy lạnh, là tủ lạnh là có đầy đủ luôn các bạn. Trong cái kho này á, kho nhỏ thôi chứ cũng không có lớn, bạn nói rằng phía ngoài là một cái cổng, sau đó là cái phòng bảo vệ, rồi tới cái kho nhỏ này, và trong cái kho nhỏ này có một cái phòng ngủ. Thì trong cái phòng ngủ đó là bạn ở, trong phòng có luôn toilet trong phòng luôn, đầy đủ tiện nghi luôn. Và đi ra ngoài là một cái khoảng sân, và tới nữa là một cái kho lớn. Và cô cho bạn ở là giống như là bạn giữ kho cho cô luôn. Thì bạn cũng ở đây trong vài tháng, hoàn toàn không có gì xảy ra hết, chuyện hoàn toàn bình thường. Thì lâu lâu là có cái ông sếp bạn, khi mà lên làm việc xong rồi cũng có ngủ ké trở lại. Thì hai anh em ngủ cũng chả thấy gì bình thường, chả thấy gì bậy bạ hết. Thì sau đó là lúc đó là tháng 12 âm lịch, cho nên công ty của bạn là sẽ đi tặng quà cho những khách hàng các bạn. Thì lúc đó là có sếp bạn nè, một anh bạn đồng nghiệp nè, với lại bạn là ba người đi vòng vòng nguyên cái Bình Phước đó để mà tặng quà. Nói thêm rằng là bạn nhà ở Sài Gòn, cho nên là bạn lên Bình Phước bạn làm việc, thì tới từ thứ hai cho tới thứ bảy là bạn làm việc xong, thứ bảy chủ nhật là bạn về Sài Gòn, và thứ hai bạn dòng lên cho các bạn, và bạn chưa bao giờ thấy gì. Thì hôm đó sau khi mà đi tặng quà cho khách hàng xong á, thì bắt đầu là ba anh em quay về phòng của bạn tắm rửa, nghỉ ngơi một chút xíu, tối tối một chút, bắt đầu ba anh em đi nhậu. Và sau khi đi nhậu về thì khoảng hơn 10 giờ, nhưng mà chưa có ngủ liền các bạn, mà nằm đó bấm điện thoại một chút xíu. Thì khi đang nằm bấm điện thoại, bắt đầu tới khoảng hơn 12 giờ một chút, thì lúc đó mệt rồi, cho nên bắt đầu ba anh em mới buông điện thoại xuống là chuẩn bị ngủ. Thì khi chuẩn bị ngủ tự nhiên nha, ở trong toilet, tại vì trong phòng ngủ này á là có luôn cái toilet luôn, thành ra là đang nằm ở ngoài tự nhiên nghe ai xả nước xà xà xà trong toilet. Thì bạn mới giật mình, ba anh em đều giật mình, nó ủa thằng nào xả nước. Ông sếp của bạn mới nói rồi, ủa thằng nào xả nước vậy bay. Thì ổng mới bước vô, ổng mới bước lại, tại vì ổng nằm gần nhất ngay chỗ toilet đó, ổng nằm gần nhất, thì ổng mới bước lại mở cái cửa phòng toilet ra. Thì hoàn toàn bình thường, không hề có một cái giọt nước nào chảy, mà cái nền nhà cũng không có ướt yết gì hết. Thành ra ổng mới say lại, gì vậy trời. Thì lúc đó là ba anh em sợ các bạn, tại vì chưa ai ngủ hết mà tự nhiên rõ ràng nghe tiếng nước chảy đổ xà xà trong đó luôn. Mà mới nãy bạn nói rằng là trước khi bạn ngủ bạn có đánh răng rửa mặt á, thì bạn đã khóa nước hết rồi. Thì bắt đầu ba anh em im lặng, tại vì không biết cái gì xảy ra, cũng hơi sợ cho nên nằm đó cũng không có nói gì hết. Thì sau khoảng 15 phút á, thì tự nhiên á là bạn mới xoay lại, bạn nói với ông sếp, bạn nói anh Chắc là cái tiếng nước mới lạnh thôi, chứ không có gì đâu, là giống như là bạn bạn biện hộ cho cái việc mà đổ nước xà xà đó là không phải trong toilet phát ra mà là do máy lạnh nó đổ nước thôi. Thì khi bạn vừa nói xong cái câu đó nha, ở trong toilet lại mở nước ra xà xà xà tiếp, thì lúc này là ba anh em biết chuyện gì xảy ra rồi. Và khi đó bạn có quay vào bạn nhìn và bạn bước tới để mà bạn xem, nhưng mà bạn không thấy ai trong đó hết, mà nước trong đó cũng tắt. Mà trong khi rõ ràng mới nãy nghe tiếng nước xà xà, bạn có cảm nhận giống như là đó không phải là giống như cái vong đó đó, muốn cho bạn biết rằng không phải là tiếng của máy lạnh đâu, không phải tiếng nước máy lạnh đâu, mà tiếng ở trong nhà tắm nó phát ra. Bạn có cảm nhận như vậy thì bắt đầu là hoang mang rồi, không ai nói với ai câu gì, nằm im re các bạn. Thì khi đó bạn suy nghĩ, bạn nói trời, mình ở đây 4 5 tháng rồi, nào giờ đâu có gì bậy bạ xảy ra đâu, mà mình với lại cái ông sếp á, nhiều khi ổng xuống ổng ngủ ké lại cũng đâu có gì, hai anh em đâu thấy gì bậy bạ, hay là hôm nay có thêm cái anh, tại vì có thêm một cái anh đồng nghiệp chung công ty với bạn hôm đó, thì anh này từ nào giờ chưa bao giờ ngủ lại, hôm đó là cái ngày ngủ lại đầu tiên của anh này các bạn. Thì bạn suy nghĩ, không lẽ cái vong, cái người đó giống như là bạn ý bạn nói là cái vong đó không thích cái anh đồng nghiệp này, cho nên bạn suy nghĩ nếu mà đúng là vong có thiệt á thì cho đổ nước, giống như là mở nước thêm lần nữa. Thì bạn vừa suy nghĩ tới đó thôi, giống như cái vong nó đọc được cái suy nghĩ của bạn, mở nước ra các bạn, mở nước ra và xa xa xa xa, trời, lúc đó bạn hết hồn, hết hồn. Và sau đó ha là bắt đầu tắt nước, tắt nước xong cái hả là bạn giống như bạn viết rồi, bạn nằm bạn đọc kinh mà không dám ngủ, nằm đó tới sáng luôn các bạn, nằm tới sáng luôn. Và sau đó nha, bắt đầu tới sáng rồi, bạn 5 giờ mấy sáng, bạn nói trên Bình Phước đó, thì 5 giờ mấy sáng đó là giống như 6 giờ sáng ở dưới mình vậy đó, tại vì trên đó núi cao á các bạn, cho nên nó là thấy ánh mặt trời trước. Thì khi mà ra đánh răng rửa mặt xong, cái ba anh em đi vô, mà cái anh kia đi đi ảnh do là ảnh ghiền thuốc mà trong phòng máy lạnh á, thì ảnh hả là không hút thuốc được, ảnh đi ra ngoài ảnh hút thuốc xong ảnh đi vô, và do là chưa tới giờ phải đi cho nên ba anh em lại lấy cái điện thoại ra và lên mạng đọc báo. Thì khi mà đang đọc vậy á, tự nhiên á ở phía ngoài các bạn nghe một cái tiếng giống như là ai dùng cái nón bảo hiểm á đập một cái bóp ở xuống đất, thì rõ ràng đó là cái tiếng nón bảo hiểm mà giống như ai dùng cái lực đập mạnh xuống vậy, nó kêu một cái bụp. Thì anh sếp á ảnh mới hú hồn anh chạy ra, chạy ra thì không thấy gì, hoàn toàn bình thường. Và sau đó là ba người sợ quá cũng đi luôn, đi luôn. Thì bạn suy nghĩ, bạn nói rằng á, là không lẽ cái vong đó đó là không thích cái anh bạn đồng nghiệp của bạn, và giống như là tới cái lúc mà chợ cái nón bảo hiểm xuống á, là giống như nhắc là bây giờ tới giờ phải đi rồi, đi đi là kêu đuổi đi đi đó các bạn. Thì sau đó bạn về Sài Gòn và bạn gửi cái mail này cho Thi, bạn hỏi Thi rằng giờ em sợ quá chị ơi, tuy là em là con trai nhưng mà em sợ thiệt, nhưng mà em nghĩ nha, 4 5 tháng em ở đây em cũng sạch sẽ gọn ghẽ lắm, nhưng em không nấu ăn tại đó luôn, em ăn ở ngoài xong chỉ là tối về ngủ thôi, mà em ở sạch sẽ đâu có thấy gì bậy bạ đâu, mà tự nhiên hôm đó lại trải qua như vậy. Mà khi đó nha, trong cái phòng mở máy lạnh 16 độ, tại vì ba thanh niên ba người nam mà, thành ra cảm thấy nóng nực, mở tới 16 độ, mà khi mở vậy đáng lẽ rất lạnh đúng không, chúng ta mở máy lạnh chừng hơn 24 độ là cảm thấy rất là lạnh rồi, mà bạn nha lúc đó bạn sợ, ba người sợ đến nỗi mà đổ mồ hôi nồm nộp luôn các bạn, sợ hãi vậy đó. Thì bạn nghĩ rằng chắc là do cái vong đó không thích cái người nam, người bạn đồng nghiệp đó của bạn, và bạn hỏi Thi rằng á là giờ em phải làm sao, tại vì bạn gửi cho Thi là trước Tết, cho nên bạn nói rằng á, là giờ em phải sắp nghỉ Tết xong em phải đi ra ngoài, đi lên Bình Phước để mà làm việc trở lại rồi, giờ phải làm sao chị. Mà trong khi bạn gửi mail vậy á thì tới hôm nay Thi mới đọc được các bạn, cho nên nó là Thi thấy rằng á là trong vòng 4 5 tháng người ta không có làm gì bạn á thì có gì đâu. Thí dụ như bạn cảm nhận được rằng là chỗ đó có vong thì bạn cúng cho người ta một dĩa trái cây, tại vì trong suốt 4 5 tháng người ta cũng đâu có làm gì bạn, thành ra là cái vong đó người ta không giống như người ta chỉ không thích cái người kia, người ta cố tình làm để mà đuổi cái người kia thôi, còn riêng bạn người ta đâu đâu phải là ghét, với lại cái anh sếp người ta đâu có ghét đâu. Bằng chứng là trong suốt 4 năm tháng á, là nhiều khi bạn với anh sếp bạn là ở ngủ đó cũng người ta đâu làm gì, thành ra là bạn cũng không có gì phải lo đâu. Nhiều khi nếu cảm giác như có vâm vậy thì bạn cúng cho người ta dĩa trái cây rồi xong rồi thôi, chứ đâu có gì đâu. Chừng nào mà người ta phá bạn, khiến cho bạn không thể nào ngủ được, hoặc là sức khỏe của bạn từ từ suy yếu dần, tinh thần từ từ suy yếu dần đó, thì bạn nên dọn đi khỏi đó. Còn ngoài ra nếu không có bị những gì thì thôi, không sao cả. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn, hẹn các bạn ở tập 309 nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một tối vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong ngủ ngon nha. Xin chào.